nơi này. Diệp Huyền mày nhăn lại, địa phương nào? Giản Tự Tại nói khẽ, Vô Gian Luyện Ngục. Nghe đồn là năm đó Minh Vương Tinh Vực Minh Thần sáng lập, mục đích là vì cầm tù Minh Vương Tinh Vực địch nhân lớn nhất, thần tộc. Thần tộc? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đều là thần sao? Giản Tự Tại cười lạnh, cái gì thần, bất quá là tự phong thôi. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, bất quá, tộc này bên trong, xác thực có không ít đại năng, bằng không thì, năm đó cũng sẽ không xưng bá chiêu thiên tinh vực. Diệp Huyền nói, bây giờ còn tại sao? Giản Tự Tại lãm đạm nói, cũng bị mất. Này Minh Vương tinh vực cũng mất. Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao không có? Giản Tự Tại nói, quá mạnh mẽ, liền sẽ bị lạc chính mình, này thần tộc năm đó xưng bá chiêu thiên tinh vực, bực nào phách lối. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, này Vô Gian Luyện Ngục, chính là năm đó Minh Thần sáng tạo, bên trong nhốt thần tộc không ít cường giả. Ta không biết nó vì sao chảy rơi xuống nơi đây, tóm lại, cái đồ chơi này không phải cái thứ đơn giản. Diệp Huyền trầm giọng nói, vật này cùng ta này giới ngục tháp so sánh, như thế nào? Ngươi là heo sao? Giản Tự Tại đột nhiên nói, ngươi này đầu óc xác định không phải não heo. Diệp Huyền. Giản Tự Tại lại nói, này Vô Gian Luyện Ngục xác thực không tầm thường, thế nhưng, nói như thế nào cùng ngươi này giới ngục tháp so sánh? Diệp Huyền hỏi, vì sao không thể sánh bằng? Giản Tự Tại nói, ngươi này tháp, không phải vùng vũ trụ này đồ vật, nó đại biểu càng cao võ đạo văn minh, nó chỗ đáng sợ, ngươi vẫn chưa từng gặp qua. Giới ngục tháp. Diệp Huyền yên lặng, đối với cái này tháp, hắn đến bây giờ đều không hiểu rõ, thế nhưng hắn biết, có được cái này tháp, là phúc cũng là họa. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới. Rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu bên trong, ánh nến sáng choang, mà tại đây tầng thứ sáu bên trong, chỉ giam giữ một tôn yêu thú hình dạng giống như sói, nhưng cái đuôi lại như đuôi rồng, thật dài, mà lại, hắn trên đầu mọc ra hai cây sừng rất dài, này hai cây sừng uyển như lưỡi đao, tản ra một cổ lạnh lẽo hàn khí. Diệp Huyền không có quấy rầy này tôn yêu thú, tiếp tục đi xuống dưới, mà liền tại hắn đi tới cửa lúc, Giản Tự Tại đột nhiên nói, Thiên Ma Lang, năm đó thần tộc nuôi yêu thú, tốc độ cực nhanh, chiến lực cực cường. Diệp Huyền nói khẽ, ta thu phục không được nó. Giản Tự Tại nói, cũng thế. Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới. Hắn có thể cảm nhận được này Thiên Ma Lang mạnh mẽ, hắn phát ra khí tức, đã vượt qua vô thượng chi cảnh. Thế nhưng, hắn biết rõ, loại cấp bậc này yêu thú, căn bản không có khả năng thần phục hắn. Nếu là thu phục không được đối phương, kinh động đến bốn phía cường giả, khi đó phiền phức nhưng lớn lắm. Còn nữa, hắn hiện tại chỉ muốn cứu Muội Muội. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới tầng thứ bảy, khi hắn đi vào tầng thứ bảy lúc, một cổ âm hàn khí tức đập vào mặt, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí khóa chặt hắn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, có người phát hiện hắn. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh dị từ trước mặt hắn truyền đến, tuổi còn nhỏ chính là đã đi đến đại kiếm tiên, thân thể càng là bị long huyết thối luyện qua. Ân, không tệ không tệ, có tư cách làm lão phu đệ tử. Diệp Huyền. Còn lo lắng cái gì? Còn không qua đây. Âm thanh kia lại nói. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đi tới, rất nhanh, hắn gặp được một cái lồng sắt bên trong ngồi một lão giả râu tóc bạc trắng, tóc tựa như ổ gà ngổn ngang. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không sai, rất không tệ. Diệp Huyền nói, tiền bối là. Lão giả đứng lên, còn không quỳ xuống bái sư. Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền yên lặng, lão giả có chút cả giận nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đứng trước mặt chính là người nào, ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên dựa vào trước, cứu ta, cứu được ta, lão phu nhường ngươi trở thành mảnh tinh vực này bá chủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, tiền bối không thể chính mình đi ra sao. Lão giả vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, có chút điên cuồng nói, lão phu nếu là có thể đi ra, còn muốn gọi ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, nơi này đặc thù, ta cũng cứu không ra tiền bối. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền quay người rời đi, mà lúc này, lão giả đột nhiên nói, ẩn nấp ngươi khí tức, là hỗn độn chi khí, đúng không? Diệp Huyền dừng bước lại, vâng. Lão giả nói, ngươi có thể có được này khí, nhất định không phải người bình thường. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối là thần tộc. Lão giả nói, đúng. Thần tộc. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, tiền bối có thể nhận biết giảng tự tại. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn nhớ tới thần hoàng theo như lời nói, giảng tự tại giống như là cái gì thần vực biết đánh nhau nhất. Đang nghe Diệp Huyền lời lúc, lão giả kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì sao biết nàng? Ngươi vì sao biết nàng? Vì sao? Diệp Huyền nhíu mày, cái tên này phản ứng vì sao lớn như vậy? Lúc này, lão giả kia đột nhiên tiến lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi vì sao biết tên của nàng, vì cái gì? Diệp Huyền trong lòng hỏi, giảng cô nương, danh tiếng của ngươi giống như rất lớn a. Giảng tự tại nói, bình thường mà thôi. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt lão giả cả giận nói cho ta biết, ngươi vì sao biết nàng? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng nàng nhận biết. Nghe được Diệp Huyền, lão giả kia gầm thét lên, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, nàng làm sao lại nhận biết ngươi như vậy sâu kiến? Nàng sao lại thế? Diệp Huyền nói, xác thực nhận biết. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói, nàng ở nơi nào? Diệp Huyền nói, tiền bối nhận biết nàng. Lão giả trầm mặt. Diệp Huyền nói, tiền bối không muốn nói, vậy vãn bối liền cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, nàng là ta thần tộc tộc trưởng chi nữ. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía lão giả nói, tuổi nhỏ nàng, thiên phú thường thường, tăng thêm lại là nữ tử, bởi vậy, một mực không nhận ta thần tộc chào đón, liền tộc trưởng đều đối nàng xem thường. Có một năm, mẫu thân của nàng chết thảm tại thần cung bên trong, nàng tại thần cung trước điện quỳ 3 ngày 3 đêm, thỉnh cầu tộc trưởng đem mẫu thân của nàng tán nhập thần tự, nhưng mà... Nói đến đây... Hắn tự giễu cười một tiếng, mẫu thân của nàng bất quá là một cái nhỏ bé cung nữ, làm sao có thể có tư cách tán nhập thần tự, bởi vậy, tộc trưởng cũng không để ý đến nàng, thế là, nàng mang theo mẫu thân của nàng thi thể rời đi thần tộc. Chuyến đi này, liền là 15 năm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Lão giả trầm mặt một lát, sau đó nói, 15 năm về sau, nàng hồi trở lại đến rồi. Ngày đó... Nàng tại thần cung trước khiêu chiến tộc trưởng, tự tay đem ta thần tộc mạnh nhất tộc trưởng đầu bổ xuống, đồng thời treo móc ở thần cung phía trên. Không chỉ như thế, ta thần tộc cường giả tại ngày đó, cơ hồ bị nàng tàn sát hầu như không còn. Trừ cái đó ra, ta thần tộc thần tự, bị nàng một mồi lửa đốt sạch. Đến một lần kia, ta thần tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, từ đó xuống dốc. Diệp Huyền trầm mặt. Hắn không nghĩ tới... Này giảng tự tại thật chính là này thần tộc, mà lại, khủng bố như vậy, thế mà tru diệt thần tộc cơ hồ hết thảy cường giả tối đỉnh. Nghĩ đến nơi này, hắn có chút đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải giới ngục tháp nguyên nhân, chính mình có phải hay không chết 100 lần rồi? Lúc này, lão giả ngồi trên mặt đất, hắn lắc đầu đắng chát cười một tiếng, đến cái kia về sau, liền không còn có gặp qua nàng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi ở nơi nào gặp nàng? Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, vãn bối còn có việc, liền cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lần này, hắn không tiếp tục ngăn cản. Tại thông hướng tầng thứ 8 trên đường, Diệp Huyền hỏi, giảng cô nương, ngươi là thần tộc. Giảng tự tại lãm đạm nói, cùng ngươi có liên quan sao? Chính mình sự tình đều xử lý không tốt. Còn đến hỏi chuyện của người khác, mù quan tâm. Diệp Huyền cười nói, liền là tò mò. Giảng tự tại không nói gì thêm. Diệp Huyền cũng không có hỏi lại, hắn bước nhanh hơn, rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ 8 lối vào chỗ. Lối vào, Diệp Huyền ngừng lại, hắn trầm mặc một lát sau, lúc này mới đi vào. Rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ 8. Tầng thứ 8 bên trong, rất là yên tĩnh, chung quanh tản ra khí tức âm lãnh, mà bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền đi lên phía trước lấy, hắn giờ phút này, vẫn như cũ dùng hỗn độn chi khí ẩn nấp khí tức của mình. Lúc này, Giản Tự Tại thanh âm đột nhiên vang lên, này vô gian luyện ngục lúc này là trạng thái vô chủ, mà lại còn giống như lâm vào ngủ say bên trong, thế nào, muốn hay không đem nó thu phục? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn cái đồ chơi này làm gì dùng? Giản Tự Tại suy nghĩ một chút, sau đó nói, mặc dù ngươi có giới ngục tháp, bất quá, tháp này cũng không là ngươi hiện tại có thể chưởng khống. Thế nhưng, này vô gian luyện ngục lại là có thể, nếu là đem nó chưởng khống, ngươi liền có thể mượn này vô gian luyện ngục, tiến vào Minh Vương tinh vực, ngạch. Nói đến đây, nàng ngừng lại. Diệp Huyền lại là có chút đề phòng, ta đi Minh Vương tinh vực làm cái gì? Giản Tự Tại nói, coi như đi chơi thôi, nơi đó rất tốt. Diệp Huyền lắc đầu. Không tiếp tục lý cùng Giản Tự Tại, hắn tiếp tục đi lên phía trước, càng đi về phía trước, cái kia cổ khí tức âm lãnh chính là càng mãnh liệt, đến giờ phút này, hắn cảm giác mình toàn thân phản phất bị băng đâm, đau thấu xương. Giản Tự Tại lại nói, ngươi như có được này vô gian luyện ngục, đem nó thôi động, có thể đem một chòm sao hóa thành địa ngục. Này trong tháp, ẩn chứa cực kỳ khủng bố tử khí, một khi phóng thích, rất khủng bố. Mà lại... Nếu như ta không có đoán sai, này vô gian luyện ngục chỗ sâu, hẳn là có một thanh kiếm, một thanh có thể trấn áp thần hồn quỷ mị kiếm. Ngươi như đạt được, phối hợp ngươi kia là cái gì nhất kiếm định hồn, chật chật. Lúc này, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một cây trụ dài, trên cây cột, cột một nữ tử. Nữ tử tứ chi đều là bị gắt gao đính lấy, căn bản là không có cách động đậy. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Vừa quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đúng lúc này, trên cây cột nữ tử dường như cảm nhận được cái gì, nàng mở mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền chỗ đứng, làm thấy Diệp Huyền lúc. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, nữ tử trong mắt, nước mắt tựa như vỡ đê tuôn ra. Nữ tử đối diện, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, trầm mặc. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nữ tử đột nhiên nói khẽ, tới. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, sau đó đi đến nữ tử trước mặt. Nhìn xem Diệp Huyền, nữ tử tầm mắt dần dần có chút si, một lát sau, nàng nói khẽ. Ngươi là tại hận ta sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nghe vậy, nữ tử trên mặt nước mắt càng nhiều. Hận, đại biểu còn có tình cảm. Mà không hận. Đau nhất. Nữ tử cảm giác lòng của mình tại toàn tâm đau nhất, loại đau này, so tại đây vô gian luyện ngục thừa nhận thống khổ muốn đau nhất gấp trăm lần, nghìn lần. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng, chớ khóc. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng khẽ lắc đầu, là ta có lỗi với các ngươi huynh muội, là ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hận qua ngươi. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi đi thời điểm, muội muội mới vài tuổi, ta cũng mới 12 tuổi. Khi đó, muội muội kém chút chết đói, lúc kia, ta đặc biệt hận ngươi tại sao phải rời đi chúng ta. Nếu như ngươi không đi... Mùi mùi liền sẽ không qua đắng như vậy. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, lại nói, nhưng mà phía sau, ta lại có nghĩ qua, ta biết, người sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, có thể là, ta vừa nghĩ tới mùi mùi đã từng ăn khổ, ta liền vô phương tha thứ ngươi. Nữ tử trong mắt, nước mắt vẫn tại không ngừng chảy, thật xin lỗi. Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể là bây giờ thấy ngươi, đã từng hận ý toàn bộ tiêu tán. Ta cũng không biết vì cái gì. Nữ tử dường như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng nói, ngươi tại sao lại đi vào nơi này? Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, mùi mùi không ở chỗ này. muội muội. Nữ tử hơi ngẩn ra, sau một khắc, nàng biến sắc, bọn hắn bắt Linh Nhi. Diệp Huyền gật đầu. Nghe vậy, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Diệp Huyền nói, không tại đây, đó phải là tại Độc Cô gia, ta trước cứu ngươi đi ra. Thanh âm hạ xuống, hắn lấy ra chính mình tiên linh kiếm, đang muốn bổ ra trên người nữ tử những cái kia xích sắt, mà lúc này, nữ tử nói, vô dụng. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Suy. Xích sắt không nhúc nhích tí nào. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, này chút xích sắt là này vô gian luyện ngục đồ vật, coi như là thánh giai bảo vật, cũng khó làm thương tổn nó chút nào. Ngươi bây giờ nhanh lên rời đi, sau đó nghĩ biện pháp cứu tiểu Linh Nhi, nhanh lên. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, Giản cô nương, có thể giúp ta một tay. Giản Tự Tại trầm mặt một lát, sau đó nói, ta nếu có thể ra tay, ngươi sớm đã chết. Tìm lầu hai đi. Lúc này, lầu hai đại thần nói, ta có thể phá mất, bất quá, động tĩnh quá lớn, mà bây giờ, ta không thể ra tay, ngươi nghĩ kỹ. Diệp Huyền yên lặng. Giản Tự Tại đột nhiên nói, nếu là cứu nàng, nhất định kinh động giới này cường giả, khi đó, ngươi sẽ thân ở tuyệt cảnh. Nếu là không cứu, ngươi không đành lòng. Rất nhiều thời điểm, tự thân một cái ý niệm trong đầu, sẽ mang đến cho mình hai loại cuộc đời hoàn toàn khác. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết, rất nhiều thời điểm, lui một bước, có thế trời cao biển rộng. Thế nhưng, nếu là có người khinh ngươi vợ con gia đình, cái này cũng muốn lui sao? Ta Diệp Huyền, hiểu được tiếng thối, thế nhưng, người nào như lấn ta thân nhân, lão tử vĩnh viễn sẽ không lui. Yên lặng một cái chớp mắt, lầu hai đại thần đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, nàng một trảo hướng phía Độc Cô Huyên vỗ xuống. Oanh! Độc Cô Huyên quanh thân những cái kia xích sắt trong nháy mắt vỡ tan. Nhưng mà, động tĩnh quá lớn, cơ hồ toàn bộ tầng thứ 8 chấn động. Xích sắt đứt gãy về sau, lầu hai đại thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó về tới giới ngục tháp bên trong. Mà Độc Cô Huyên thì một thoáng sụi lơ xuống dưới, Diệp Huyền vội vàng đỡ nàng, Độc Cô Huyên bắt lấy Diệp Huyền tay, có chút yếu ớt nói, không có gì đáng ngại, liền là suy yếu chút. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Chính ngươi đi, mang ta lên, ngươi đi không ra này ngục. Diệp Huyền nói khẽ, thử xem đi. Nói xong, hắn vịn Độc Cô Huyên hướng phía trên đi đến. Độc Cô Huyên nắm chắc Diệp Huyền cánh tay, nhìn xem Diệp Huyền, nàng mỉm cười, dù cho hiện tại chết rồi, cũng đáng. Diệp Huyền nói, sẽ không, ngươi cùng mùi mùi đều sẽ không chết. Độc Cô Huyên nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa lối đi ra xuất hiện hai tên lão giả. Đều là nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Làm thấy Độc Cô Huyên cùng Diệp Huyền lúc, trong đó một tên lão giả mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Lúc này, Độc Cô Huyên bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Nói chuyện lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị đạo kiếm quang này chém thành hai nửa. Còn lại tên lão giả kia hoảng hốt, giờ khắc này, hắn không có lựa chọn chiến, mà là lựa chọn quay người trốn. Một kiếm chém giết một tên nguyên cảnh cường giả, hắn như thế nào còn dám chiến? Trốn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng trong kiếm hộp, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp từ lão giả kia phía sau lưng xuyên qua. Suy. Lão giả trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Huyên trong mắt có một tia kinh ngạc, Huyền Nhi, ngươi đã là đại kiếm tiên. Diệp Huyền gật đầu. Độc Cô Huyên trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, lợi hại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, vào thời khắc này, cách đó không xa đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Độc Cô Huyên ngăn cản hắn. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó vừa nhìn về phía Độc Cô Huyên, trong mắt có một tia phức tạp. Độc Cô Huyên lãm đạm nói, nhị ca, ngươi cũng phải tới giết chúng ta mẹ con sao? Nam tử trung niên lắc đầu, các ngươi không trốn thoát được. Độc Cô gia cùng Cổ gia, cùng với Ngôn gia cường giả đã chạy đến. Độc Cô Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể vô thanh vô tức tiến đến, hẳn là cũng có thể vô thanh vô tức ra ngoài, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Độc Cô Huyên nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi rời đi nơi này, nghĩ biện pháp đi cứu Tiểu Linh Nhi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nam tử trung niên, ta nữ nhi kia có thể là tại Độc Cô gia. Nam tử trung niên gật đầu, tại Độc Cô gia, bọn hắn muốn lợi dụng nàng nhường. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, khiến cho hắn tới Độc Cô gia. Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi thôi. Độc Cô Huyên giữ chặt Diệp Huyền, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền nói khẽ, đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Độc Cô Huyên hướng phía bên ngoài đi đến. Làm đi ra Vô Gian luyện một lúc, tại cửa ra vào, đã có 3 tên vô thượng chi cảnh cường giả cùng với hơn 20 tên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Huyên nói khẽ, bên trái tên lão giả kia là Ngôn gia, bên phải cái kia, là ta Độc Cô gia, gọi Độc Cô Liệt, là ta Tam Thúc. Ở giữa vị kia, hẳn là Cổ gia, này thiên vực đệ nhất thế gia Cổ gia. Lúc này, cái kia Độc Cô Liệt đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là nghiệt chủng kia. Diệp Huyền nhìn về phía Độc Cô Liệt, người sau vẻ mặt băng lãnh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, cầm kiếm trực chỉ Độc Cô Liệt, đơn đấu. Đơn đấu. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân mọi người đều là ngẩn người. Này Diệp Huyền bất quá phá không cảnh, tìm một tên vô thượng chi cảnh cường giả đơn đấu. Cái kia Độc Cô Liệt cũng hơi hơi ngẩn người, rõ ràng, không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ tìm hắn đơn đấu. Yên lặng một cái chớp mắt, Độc Cô Liệt cười lạnh, đơn đấu. Diệp Huyền, ngươi có tư cách sao? Diệp Huyền mỉm cười, sau một khắc, hắn tịnh chỉ một điểm, Độc Cô Liệt sau lưng, một tên nguyên cảnh cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thất kinh, đặc biệt là những nguyên cảnh đó cường giả, đang nhìn hướng Diệp Huyền lúc, trong mắt bọn họ nhiều một tia kiên kỵ. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng cái kia Độc Cô Liệt, có tư cách sao? Độc Cô Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đã ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn cách không đối Diệp Huyền liền là một túm, một trảo này, Diệp Huyền vị trí không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, một cổ cường đại không gian chi lực liền muốn đem Diệp Huyền xoắn nát. Lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày, một cái không chữ lặng yên xuất hiện, thoáng qua. Hắn quanh mình không gian trực tiếp khôi phục như người bình thường. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Liệt ba người lông mày lập tức nhíu lại, ba người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy cũng tia khiếp sợ. Phá không cảnh, là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng khôi phục không gian. Hoàn toàn không có khả năng. Độc Cô Liệt nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sau một khắc, một thanh kiếm đã xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Ngay sau đó, một đạo mạnh mẽ kiếm khí từ đỉnh đầu hắn tàn nhẫn trảm mà xuống. Bạc kiếm định sinh tử. Diệp Huyền này vừa ra tay, cũng không có lưu tay, cũng không dám lưu thủ, bởi vì hắn trước mặt là vô thượng chi cảnh. So với hắn cao hơn tận hai cái cảnh giới. Diệp Huyền trước mặt, Độc Cô Liệt cười lạnh, ống tay áo vung lên. Oanh! Diệp Huyền một kiếm này mạnh mẽ bị ngăn trở. Mà Diệp Huyền mãnh liệt gầm lên giận dữ, hai tay nắm ở chuôi kiếm hướng xuống liền là đè ép. Bành! Độc Cô Liệt liền lùi lại vài chục bước. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phá không cảnh đẩy lui vô thượng chi cảnh. Độc Cô Liệt trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền chiến lực vậy mà như thế khủng bố. Phải biết! Diệp Huyền bất quá là phá không cảnh mà thôi à. Nghĩ đến nơi này, Độc Cô Liệt trong mắt sát ý dâng trào. Giữ lại không được. Loại người này, quá mức yêu nghiệt. Một khi tiếp tục trưởng thành tiếp, Độc Cô gia ngày sau tất có đại họa. Mà Cổ gia vị kia vô thượng chi cảnh cường giả hai mắt cũng là hơi híp lại, mà hắn ánh mắt rất bình tĩnh, thế nhưng hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, dường như muốn đem Diệp Huyền xem thấu. Ngôn gia vị kia trên mặt thì là mang theo ý cười, không hiểu ý cười, đặc biệt là hắn nhìn thoáng qua Độc Cô Liệt hai người về sau, nụ cười kia càng ngày càng dày đặc. Lúc này, Độc Cô Liệt đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, Diệp Huyền quanh mình không gian trực tiếp nứt ra, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền quanh mình không gian trong nháy mắt khôi phục như thường. Độc Cô Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Dùng ngươi bây giờ năng lực, căn bản không có khả năng. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở Độc Cô Liệt trước mặt, sau một khắc, hắn nắm một viên ấn hướng thẳng đến Độc Cô Liệt đầu đập xuống. Xả tắc ấn. Mà khi Diệp Huyền dùng xả tắc ấn hướng phía Độc Cô Liệt đập xuống lúc, Giản Tự Tại thanh âm đột nhiên vang lên, này ấn không phải như thế dùng. Âm. Diệp Huyền này một ấn nện xuống đến, trực tiếp đem cái kia Độc Cô Liệt chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui vài chục trượng xa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là hóa đá. Bị đánh lui. Mà cái kia ba tên vô thượng chi cảnh cường giả thì lại nhìn về phía Diệp Huyền trong tay cái viên kia ấn. Rõ ràng, bọn hắn phát hiện vấn đề chỗ. Mà Diệp Huyền đối diện, Độc Cô Liệt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay ấn, ngươi này ấn là vật gì? Diệp Huyền không có trả lời Độc Cô Liệt, mà là trong lòng liền vội hỏi, Giản cô nương, này ấn muốn thế nào sử dụng a? Giản Tự Tại nói, muốn thôi động vật này, trước tiên cần phải luyện hóa vật này, ngươi cũng không luyện hóa vật này, bởi vậy, vô phương thôi động. Diệp Huyền mặt đen lại, nói như vậy, này hiện tại liền là khối sắt vụn. Giản Tự Tại nói, ngươi có khả năng tiếp tục nện hắn. Diệp Huyền. Nơi xa, Độc Cô Liệt đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi vật trong tay là vật gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Độc Cô Liệt, gọi cha. Cha. Độc Cô Liệt nhíu mày, cha. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nhi tử thật ngoan. Phốc phốc. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Huyên nhìn không được cười lên, mà bốn phía, mấy người vẻ mặt cũng là có chút quái dị. Nơi xa, Độc Cô Liệt lấy lại tinh thần, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Đến, hôm nay liền để lão phu nhìn một chút, ngươi nghiệt chủng này có khả năng bao lớn. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn hướng phía trước hợp lại, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Suy. Trước mặt hắn không gian trực tiếp vỡ ra đến, ngay sau đó, một đạo khí lưu màu đen đột nhiên từ trong đó vọt ra. Này chút khí lưu màu đen trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu nắm đấm màu đen. Độc Cô Liệt hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia nắm đấm màu đen tựa như một tia chớp, thẳng oanh Diệp Huyền. Ám năng lượng. Nơi xa, Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn hướng phía trước một cái vội xông, tay phải nắm bên hông chui kiếm, đột nhiên rút kiếm liền là một trảm. Suy! Một đạo kiếm quang từ giữa sân lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh! Cái kia nắm đấm màu đen mạnh mẽ bị Diệp Huyền một kiếm này bứt ngừng ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Huyền tay phải hướng phía trước dùng sức đỡ lấy, phá. Oanh! Cái kia nắm đấm màu đen ầm ầm vỡ tan. Nhưng mà lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên vọt đến Diệp Huyền trước mặt. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Này một bay, trọn vẹn bay trăm trượng xa. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng trước mặt cắm xuống, này mới ngừng lại được. Mà cái kia Độc Cô Liệt liền đứng tại hắn lúc trước chỗ đứng. Độc Cô Liệt lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Nguyên lực. Theo cổ này nguyên lực càng ngày càng nhiều, Độc Cô Liệt quanh mình không gian bắt đầu rung rẩy động. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết, Độc Cô Liệt đến bây giờ, đều còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Ngay từ đầu vận dụng là phá không cảnh năng lực, hiện tại, dùng chính là nguyên cảnh năng lực. Không dám khinh thường, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt bên hông chui kiếm, cùng lúc đó, hai loại kiếm ý tự như thủy triều tràn vào kiếm của hắn bên trong. Nhìn thấy hai loại kiếm ý... Cách đó không xa cái kia hai tên vô thượng chi cảnh cường giả trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Huyền đối diện, Độc Cô Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một cổ cường đại nguyên lực lượng hướng phía Diệp Huyền cuốn tới. Cổ lực lượng này những nơi đi qua, không gian lập tức vì đó từng đợt kích run rẩy, dọa người vô cùng. Nơi xa, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Ầm. Dưới chân hắn đại địa trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó, hắn hướng phía trước một cái vội xông, rút kiếm chém xuống một cái. Bà kiếm định sinh tử. Này chém xuống một kiếm, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp bị đánh nứt ra đến, mà Độc Cô Liệt thả ra cái kia cổ nguyên lực lượng trực tiếp vỡ tan, thế nhưng, Diệp Huyền lại hướng về sau lui mấy chục trượng xa. Diệp Huyền ngừng lại, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Đối diện, Độc Cô Liệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quả thật có chút năng lực. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đến, tiếp tục. Độc Cô Liệt nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chư vị, đây là ta Độc Cô gia việc nhà, ta Độc Cô gia nghĩ tự mình giải quyết. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Cổ gia cùng với Ngôn gia hai tên lão giả, Cổ Thông huynh, Ngôn Giới huynh. Cái này người ta Độc Cô gia chính mình có thể giải quyết, liền không tốn sức hai vị tương trợ. Tên là Cổ Thông lão giả cười nói, Độc Cô huynh lời ấy sai rồi, ta Cổ gia cùng Độc Cô gia đời đời giao hảo, bây giờ Độc Cô gia có phiền phức, ta Cổ gia sao có thể ngồi yên không lý đến. Tên là Ngôn Giới lão giả cũng là cười nói, Cổ huynh nói đúng lắm, còn nữa, cái này người tự tiện xông vào Vô Gian luyện ngục, cũng xem như xâm phạm ta Ngôn gia địa bàn. Đức huynh như là không thể đem nó bắt được, ta Ngôn gia cũng sẽ ra tay. Nghe được hai tên lão giả lời nói, Độc Cô Liệt vẻ mặt lập tức trở nên có chút âm trầm. Mà nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi nghĩ đem bọn hắn đẩy ra, sau đó độc chiếm trên người ta bảo vật này. Ý nghĩ cũng là thật không tệ, đáng tiếc, người ta không mắc mưu, ha ha. Độc Cô Liệt nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, trên người ngươi vật kia. Là ta Độc Cô gia. Diệp Huyền cười nói, Độc Cô gia. Ngươi nói là Độc Cô gia liền là Độc Cô gia. Độc Cô Liệt nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn khẽ gật đầu, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Đến, chúng ta tiếp tục. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cách đó không xa Độc Cô Huyên đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Độc Cô Huyên nhìn thoáng qua Độc Cô Liệt. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, huyền khí truyền âm, Độc Cô gia ít nhất còn có hai tên vô thượng chi cảnh trong bóng tối, đợi chút nữa ta cản bọn họ lại, ngươi tìm cơ hội rời đi, hiểu rõ. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi đánh thắng được bọn hắn sao? Độc Cô Huyên cười nói, đánh thắng được, ngươi rời đi về sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta rời đi về sau, ngươi liền sẽ chết. Độc Cô Huyên nhìn xem Diệp Huyền, nhìn một chút, nàng đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng phất qua Diệp Huyền gương mặt, chỉ cần ngươi cùng Linh Nhi sống sót, ta cho dù chết, cũng không có gì. Mà lại, có thể gặp ngươi lần nữa, mẫu thân đã rất thỏa mãn. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa Độc Cô Liệt, Tam Thúc, liền để ta thay thế ta nhi tử tới đánh với ngươi một trận, có thể. Độc Cô Liệt cười lạnh, ngươi nếu là đỉnh phong thời kỳ. Ngươi Tam Thúc ta có lẽ sẽ còn kiên kỵ ngươi một ít, đến mức ngươi bây giờ, nguyên thần bị hao tổn, thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ ba thành, ngươi như thế nào đánh với ta một trận? Độc Cô Huyên cười nói, tranh tài một trận chiến chẳng phải sẽ biết. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ nàng lại tay. Độc Cô Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười khẽ, ta tới đi. Độc Cô Huyên nhìn xem Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thì là hướng đi cách đó không xa Độc Cô Liệt. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, Độc Cô Huyên có chút mờ mịt, người thiếu niên trước mắt này, dài lớn. Không còn là lúc trước cái kia mỗi ngày cùng Diệp Linh đi theo nàng phía sau cái mông tiểu gia hỏa. Nghĩ đến nơi này, nàng đột nhiên cảm giác được lòng có chút đau nhức. Những năm gần đây, hắn cùng Diệp Linh đến tột cùng đã trải qua chút gì? Mới khiến cho tính cách của hắn phát triển đến như vậy. Nơi xa, Diệp Huyền hướng đi Độc Cô Liệt, đi đi, trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại kiếm thế. Đại kiếm tiên chi kiếm thế. Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Tại Độc Cô Liệt trước mặt ba trượng chỗ, Diệp Huyền ngừng lại, giờ phút này, trên người hắn tụ thế đã đạt đến một cái đỉnh phong. Độc Cô Liệt nhìn xem Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi xác thực hết sức yêu nghiệt, vô thượng chi cảnh phía dưới, ít có người có thể cùng ngươi so sánh. Đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp, nếu là đi đến nguyên cảnh, có lẽ có thể cùng lão phu một trận chiến. Diệp Huyền cười cười, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Một cổ màu vàng lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên ở trong sân chấn động ra đến, bốn phía mọi người bị này cổ cường đại khí tức chấn liên tục lùi lại. Vô địch kim thân! Diệp Huyền rất rõ ràng, hắn hiện tại như muốn chém giết trước mắt này Độc Cô Liệt, nhất định phải bại lộ át chủ bài. Bằng không thì, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, coi như tăng thêm tiên linh kiếm, đều không làm gì được đối phương. Vô địch kim thân vừa ra, Diệp Huyền trước mặt Độc Cô Liệt vẻ mặt lập tức nhất biến, ngươi này khí tức. Làm sao có thể? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên đi vào Độc Cô Liệt đỉnh đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền nện xuống. Độc Cô Liệt tay phải vung lên, một cổ lực lượng cường đại chấn động mà ra. Oanh! Theo Diệp Huyền một quyền này nện xuống, cái kia Độc Cô Liệt cả người trực tiếp nhanh lùi lại gần trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Môn Giới cùng cái kia cổ thông sắc mặt hai người lập tức nhất biến, trong lòng hai người đều có chút khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là cái gì bí kỹ? Phải biết, Độc Cô Liệt có thể là cao hơn Diệp Huyền hai giai a. Một quyền đánh bay Độc Cô Liệt, Diệp Huyền cũng không có dừng lại, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông về Độc Cô Liệt. Nhanh! Vô cùng nhanh! Khi đi tới Độc Cô Liệt trước mặt lúc, Diệp Huyền rút kiếm liền là một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Tại thi triển ra vô địch kim thân về sau, hắn một kiếm này uy lực đem so với trước, tăng lên ít nhất mấy lần không thôi. Mà một kiếm này phía dưới, cái kia Độc Cô Liệt cũng là đồng tử hơi co lại, trong mắt có một tia khó có thể tin. Diệp Huyền cho hắn khiếp sợ thật sự là rất nhiều. Giống như lần này. Một kiếm này hoàn toàn vượt ra khỏi phá không cảnh, không đúng, hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên cảnh cấp độ, có thể nói, đã đạt đến vô thượng chi cảnh cấp độ. Mà thi triển ra một kiếm này, là Diệp Huyền, một tên phá không cảnh. Đối mặt một kiếm này, Độc Cô Liệt không dám khinh thường, hắn hướng về sau lui một bước nhỏ, ngay sau đó, lòng bàn tay phải hướng xuống, sau một khắc, hắn hướng lên trên đột nhiên liền lại nhếch lên, này nhếch lên. Phản phất không gian đảo ngược, một đạo không gian vòng xoáy trong nháy mắt đem Diệp Huyền một kiếm này bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên ở trong sân vang lên, ngay sau đó, vô số kiếm quang hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Cùng lúc đó, một bóng người liên tục lùi lại, bóng người này, không phải Diệp Huyền, mà là cái kia Độc Cô Liệt. Nhìn thấy một màn này. Cách đó không xa sắc mặt của mọi người lập tức biến. Độc Cô Liệt sau khi dừng lại, xa xa Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng mà vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, ca. Diệp Linh thanh âm. Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên, quay người nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một cái xích sắt đi tới, mà xích sắt bên trong, là toàn thân cuốn quanh lấy xích sắt Diệp Linh. Làm nhìn thấy một màn này lúc, Diệp Huyền cả người đầu trong nháy mắt trống rỗng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đau nhất. Thời khắc này Diệp Huyền, tâm tự như kim đâm đau nhất. Hắn cả đời này mục tiêu, liền là hy vọng bảo vệ tốt Muội Muội, nhường Muội Muội vượt qua tốt sinh hoạt. Để cho nàng không buồn không lo. Nhưng mà, Muội Muội lại là lặp đi lặp lại nhiều lần gặp đủ loại gặp trắc trở. Hận. Hắn giờ phút này, hận Độc Cô gia, càng hận chính mình không có năng lực. Giết. Hắn giờ phút này, muốn giết người, muốn giết tận chung quanh tất cả mọi người, muốn giết tận Độc Cô gia tất cả mọi người. Bất quá, thần sắc hắn lại là phi thường bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Bởi vì hắn biết, hắn càng biểu hiện để ý Linh Nhi liền càng nguy hiểm. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Huyền khi nhìn đến tiểu Linh Nhi lúc, cũng hơi ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt nàng cũng là âm lãnh lên, trong mắt sát ý còn như thực chất. Mà Diệp Linh bên cạnh nam tử trung niên, chính là Độc Cô Gia gia chủ Độc Cô Liên. Độc Cô Liên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, theo bối phận tới nói, ngươi phải gọi ta Cửu Cửu. Diệp Huyền nói khẽ, ta tại Bắc Vực lúc, cũng từng nghe nói Độc Cô Gia dù sao cũng là thiên vực một trong tam đại thế gia, làm sao, dùng một cái tiểu nữ hài tới làm con tin áp chế người, không cảm thấy quá đi phần. Nghe được Diệp Huyền, Độc Cô Liên cười khẽ, áp chế. Cháu ngoại trai, ta phải thừa nhận, ngươi thiên phú quả thật không tệ, không hổ là có ta Độc Cô Gia huyết mạch. Bất quá, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Đối với ngươi, chúng ta còn khinh thường tại dùng áp chế loại thủ đoạn này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Độc Cô Huyên, hảo mùi mùi của ta, nguyên bản sự tình không cần biến thành hôm nay như vậy. Đáng tiếc, năm đó ngươi khư khư cố chấp. Bây giờ, ngươi có không hối hận? Độc Cô Huyên nhìn thẳng Độc Cô Liên, chưa bao giờ hối hận. Độc Cô Liên, đây là ta cùng Độc Cô gia cùng với Cổ gia sự tình, thả huynh muội bọn họ đi. Độc Cô Liên lắc đầu, bọn hắn, không có khả năng sống. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Ngôn Giới cùng với Cổ Thông, hai vị, đây là ta Độc Cô gia việc nhà, hai vị liền không nên dính vào cái này náo nhiệt ta. Cổ Thông khẽ lắc đầu, này không chỉ là Độc Cô gia sự tình, cũng là ta Cổ gia sự tình. Độc Cô gia chủ, ngươi nói xem. Độc Cô Liên hơi hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, cũng tốt, có các hạ tại, cũng tốt nhường Cổ gia nhìn một chút ta Độc Cô gia thái độ đối với bọn họ. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, tốt cháu trai, ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian, tới làm khoản giao dịch, đem ta Độc Cô gia bảo vật về trả cho ta, ta thả ngươi muội muội, như thế nào? Diệp Huyền cười khẽ, ngươi cho ta ngốc sao? Cho ngươi, ngươi lập tức liền sẽ giết người diệt khẩu, không phải sao? Độc Cô Liên nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi không cho, chúng ta liền không có cách nào cầm sao? Diệp Huyền cười nói, ta tới đây, ngươi cho là ta sẽ đem vật kia mang ở trên người. Ngươi quá ngây thơ rồi. Độc Cô Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta mà chết, có người sẽ lập tức mang theo món kia bảo vật đi Vị Ương Cung, khi đó, ta đảo muốn biết, Độc Cô gia có hay không lá gan này đi Vị Ương Cung muốn cái gì. Độc Cô Liên cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Diệp Huyền lắc đầu, làm cái giao dịch, thả các nàng hai người đi. Ta lưu tại nơi này, chỉ cần các nàng hai người an toàn rời đi, món kia bảo vật, ta hai tay dâng lên. Độc Cô Liên cười cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua lồng sắt bên trong Diệp Linh, cười nói, ngươi không phải hết sức quan tâm ngươi muội muội sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải thật vậy hay không quan tâm? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn cách không đối Diệp Linh một túng, trong nháy mắt. Một cổ dòng điện xuất hiện ở lồng sắt bên trong. Xuy xuy xuy xuy. Diệp Linh thân thể lập tức từng đợt kích run rẩy. Độc Cô Liên. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, một đạo mạnh mẽ kiếm quang chém thẳng Độc Cô Liên. Độc Cô Liên cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Oanh. Cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp bị nghiền nát, cùng lúc đó, Diệp Huyền bị chấn hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn 100 trượng. Mà tại Diệp Huyền bị đánh lui lúc, Độc Cô Huyên đột nhiên biến mất, sau một khắc, vô số bạch quang tự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Độc Cô Liên bao phủ mà đi. Độc Cô Liên cười lạnh, tịnh chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, một chỉ này rơi chỗ, không gian uyển như sóng nước dập dần một hồi kích rung rẩy, trong nháy mắt, những cái kia bạch quang biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này, Độc Cô Huyên xuất hiện ở Độc Cô Liên trước mặt, nàng đang muốn xuất thủ, Độc Cô Liên chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Bành! Quanh mình không gian kịch liệt rung lên, trong nháy mắt, Độc Cô Huyên trong nháy mắt lui trăm trượng xa. Độc Cô Liên nhìn thoáng qua Độc Cô Huyên, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi nếu là đỉnh phong thời kỳ, ta có lẽ còn kiên kỵ ngươi một ít, nhưng là bây giờ, ngươi quá yếu. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên dữ tợn lên, Độc Cô gia, ta nhất định giết sạch Độc Cô gia tất cả mọi người, tất cả mọi người. thanh âm hạ xuống, một kiện màu vàng giáp xuất hiện ở trên người hắn, theo cái này giáp xuất hiện, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Mà đây chỉ là kiện thứ nhất, chỉ chốc lát, toàn bộ chư thần bộ toàn bộ xuất hiện ở Diệp Huyền trên thân. Làm mặc vào chư thần bộ về sau, Diệp Huyền khí tức cả người lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giữa sân chúng người thất kinh. Cho dù là cái kia độc cô liệt chờ vô thượng chi cảnh cường giả cũng là kinh hãi, bởi vì Diệp Huyền thân bên trên phát ra khí tức cường đại, để bọn hắn đều có chút tim đập nhanh. Này khí tức đã vượt ra khỏi vô thượng chi cảnh. Cho dù là độc cô liên, giờ phút này vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng, Diệp Huyền giờ khắc này mang đến cho hắn cảm giác là nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nơi xa, Diệp Huyền dữ tợn cười một tiếng, cho lão tử chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn trọng nhẹ nhàng giẫm một cái. Suy. Giữa sân, một vệt kim quang chợt lóe lên. Nhanh. Nhanh đến giữa sân không có bất kỳ cái gì thấy rõ ràng đạo kim quang này. Mà cái kia độc cô liên cũng là vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn cũng không thể thấy rõ đạo kim quang này, khi hắn kịp phản ứng lúc, một cổ cường đại khí tức đã bao phủ lại hắn. Oanh! Giữa sân, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bóng người này, chính là độc cô liên. Mà tại lui quá trình bên trong, độc cô liên thân thể bắt đầu từng khúc nổ tung, khi hắn dừng lại lúc, hắn chỉ còn lại có linh hồn thể. Nhìn thấy một màn này, chung quanh tất cả mọi người bối rối. Này độc cô gia gia chủ độc cô liên cứ như vậy bại. Mà cái kia đã là linh hồn thể độc cô liên cũng là đầu trống rỗng, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem đối diện Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì trang bị? Thời khắc này Diệp Huyền đã đi tới Diệp Linh cái kia lồng sắt trước. Nhìn xem lồng sắt bên trong đã hôn mê Diệp Linh, Diệp Huyền quanh thân, một luồng sát ý mạnh mẽ tựa như thủy triều không ngừng chấn động mà ra. Giết! Diệp Huyền hít sâu một hơi, chiếu cố tốt nàng. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người hướng thẳng đến cái kia độc cô liên vọt tới, nhìn thấy một màn này, đã là linh hồn thể độc cô liên sắc mặt đại biến, hướng về sau nhanh lùi lại, mà lúc này... Độc cô liệt cùng với ba tên độc cô gia cường giả ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Đều là vô thượng chi cảnh. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chém xuống một kiếm. Hắn giờ phút này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có củng cổ lực lượng thần bí hội tụ, này chém xuống một kiếm, phản phất muốn đem thiên địa này một phân thành hai, dọa người vô cùng. Độc cô liệt ba người sắc mặt đại biến, ba người không dám khinh thường, đồng loạt ra tay. Ba đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh phía Diệp Huyền. Nhưng mà, theo Diệp Huyền này chém xuống một kiếm, cái kia ba đạo lực lượng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, cầm đầu độc cô liệt cả người thân thể trực tiếp nổ tung thành hai nửa, liền linh hồn thể đều không thể lưu lại. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa cổ thông đám người sắc mặt đại biến, mấy người bắt đầu hướng về sau thối lui. Diệp Huyền nhưng lại chưa dừng tay. Tiếp tục hướng phía độc cô gia cái kia hai tên vô thượng chi cảnh cường giả vọt tới, nhìn thấy một màn này, hai người kia xoay người bỏ chạy, mà giờ khắc này, Diệp Huyền tốc độ vượt xa bọn hắn, trong nháy mắt, hai đầu người trực tiếp bay ra ngoài. Miểu sát. Miểu sát vô thượng chi cảnh. Nhìn thấy một màn này, bốn phía mọi người hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Mà cái kia độc cô liên càng là đã sớm bỏ trốn mất dạng. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa cổ thông đám người, người sau đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Một đạo kim sắc kiếm quang hạ xuống từ trên trời. Không thể đỡ. Đây là cổ thông trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Suy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cổ thông thân thể chính là trực tiếp đã nứt ra hai nửa, thần hồn câu diệt. Một kiếm chém giết cổ thông về sau. Diệp Huyền quay người liền là một kiếm này trảm ra, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Suy suy suy suy. Bốn phía, hơn 20 tên nguyên cảnh cường giả trong nháy mắt bị một kiếm này chém giết, không một may mắn thoát khỏi. Mà giữa sân, còn lại một người, chính là cái kia Ngôn Gia Ngôn Giới. Diệp Huyền nhìn về phía Ngôn Giới, đang muốn xuất thủ, nhìn thấy một màn này, Ngôn Giới biến sắc, vội vàng nói, Diệp tiểu hữu, ta Ngôn gia đối các hạ không có ác ý gì. Diệp Huyền tay phải nắm chui kiếm, dường như đang do dự. Ngôn Giới vội vàng lại nói, tiểu hữu, ta Ngôn gia đối tiểu hữu xác thực không có ác ý gì. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, ta đối Ngôn gia cũng không có ác ý gì, các hạ đi thôi. Nghe vậy, Ngôn Giới lập tức thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng lại nói, tiểu hữu, lần này Cổ gia cùng Độc cô gia sẽ không từ bỏ ý đồ, cẩn thận một chút. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Ngôn Giới rời đi về sau, Diệp Huyền trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi đến Diệp Linh cùng Độc cô huynh trước mặt, chúng ta đi. Lúc này, Độc cô huynh nói, hồi Vô Gian luyện ngục. Diệp Huyền nhìn về phía Độc cô huynh, vì sao? Độc cô huynh nói, trốn, là trốn không được xa. Độc cô gia cùng Cổ gia sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại, ngươi bây giờ cần chữa thương, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, vậy liền hồi trở lại Vô Gian luyện ngục. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt Diệp Linh, nàng như thế nào? Độc cô huynh nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Linh gương mặt, còn tốt, liền là nguyên thần có chút bị hao tổn. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt, ta sẽ không bỏ qua Độc cô gia. Nói xong, hắn ôm lấy Diệp Linh, hướng đi Vô Gian luyện ngục. Độc cô huynh vội vàng đi theo. Rất nhanh, ba người đi tới Vô Gian luyện ngục tầng thứ 8. Mà vừa tới tầng thứ 8, Diệp Huyền trên người chư thần bộ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, Diệp Huyền cả người bay thẳng đến sau ngã xuống. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên thân không ngừng xoạt xoạt rung động, dường như muốn nổ tung. Cắn trả. Mà lại, còn không phải một loại cắn trả, phải biết, hắn thi triển vô địch kim thân, bản thân liền sẽ có nhất định cắn trả. Lại thêm hắn mặc vào chư thần hoàng hôn bộ, hai loại cắn trả chung vào một chỗ, đó là cực kỳ khủng bố. Đau đến không muốn sống. Lần này, hắn là thật đau đến không muốn sống. Không chỉ là thịt trên người cắn trả, hắn giờ phút này tinh thần lực cùng với thần hồn đều đang bị cắn trả, cái loại cảm giác này, thật muốn chết. Diệp Huyền bên cạnh, Độc cô huyên sắc mặt đại biến, nàng vội vàng ôm lấy Diệp Huyền. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ Diệp Huyền, Độc cô huynh trong mắt nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Thua thiệt. Đối ở trước mắt Diệp Huyền cùng Diệp Linh, nàng tự nhiên là thua thiệt, bởi vì những năm gần đây, nàng không có tận đến một cái làm mẹ trách nhiệm. Đặc biệt là bây giờ, cũng bởi vì duyên cớ của nàng, làm cho hai huynh muội gặp tai bay vạ gió. Nhìn xem nằm dưới đất hai huynh muội, Độc cô huynh khóc không thành tiếng. Cứ như vậy, hai huynh muội tại Độc cô huynh trong ngực lẳng lặng nằm. Tại một mảnh vô biên vô tận tinh không bên trong, một tên váy trắng nữ tử lẳng lặng đi, đi đi, nàng đi vào đen kịt một màu chỗ. Đen kịt bên trong, váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, đi từ từ. Không biết qua bao lâu, váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng, có một cánh cửa. Này thiện môn liền nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, tại môn phía trên. Có một chữ, nói. Váy trắng nữ tử đi tới cửa trước, lúc này, một thanh âm từ trong môn phái truyền đến, ngừng bước. Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa kia, trong môn phái, một thanh âm truyền đến, ngươi dùng phàm nhân thân thế, đi đến nơi này, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua cánh cửa kia, nói khẽ, vũ trụ mịt mờ, vô cùng vô tận, này cùng nhau đi tới. Ta gặp được rất rất nhiều quái dị người cùng sự tình, ngươi nói, vũ trụ này có không phần cuối. Trong môn phái, âm thanh kia nói, như muốn biết có vô tận đầu, phải đi năm chiều giới. Váy trắng nữ tử lắc đầu, chuyện đời chưa xong, không muốn đi. Trong môn phái, âm thanh kia nói, ngươi có biết, ngươi như yên tâm trong lòng cái kia một sợi chấp niệm, ngươi đem triệt để siêu việt giới này, siêu việt đạo. Váy trắng nữ tử mỉm cười, đại đạo. Trường sinh. Nói xong, nàng lắc đầu, không kịp hắn một sợi tóc. Trong môn phái yên lặng. Váy trắng nữ tử quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên tay phải vung lên, một sợi kiếm quang trực tiếp trôi nổi tại trên cánh cửa kia. Váy trắng nữ tử chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, cùng lúc đó, thanh âm của nàng từ nơi xa chậm rãi bay tới. Chỉ chốc lát, váy trắng nữ tử đi ra cái kia mảnh đen kịt chỗ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phần cuối, hai sợi phân thân vô cớ biến mất, nghĩ đến cùng ngươi có liên quan. Ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Ta đã nhanh ép không được tự thân cảnh giới. Chỉ chốc lát, nàng chậm rãi biến mất tại vô tận tinh không bên trong. Vô gian luyện ngục. Tầng thứ 8 bên trong, Diệp Huyền cảm giác mình đầu hết sức u ám, nặng nề vô cùng. Tỉnh. Lúc này, một thanh âm từ Diệp Huyền bên tai vang lên. Độc Cô Huyên thanh âm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, hắn vội vàng nhìn về phía Độc Cô Huyên trong ngực Diệp Linh, nàng còn chưa tỉnh sao? Độc Cô Huyên lắc đầu, không có, bất quá, đã không có gì đáng ngại. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Linh, nói khẽ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ấy nấy. Đối Diệp Linh, hắn trong lòng cũng là tràn đầy ấy nấy. Cái nha đầu này từ nhỏ đến bây giờ, thời gian này liền không có qua an ổn qua, đây là hắn cái này làm ca ca không có năng lực. Lúc này, Độc Cô Huyên đột nhiên nói, Huyền Nhi, ngươi có thể là đã đem trong nạp giới món kia bảo vật luyện hóa. Diệp Huyền gật đầu, nó đã nhận ta làm chủ. Độc Cô Huyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Làm sao? Diệp Huyền hỏi. Độc Cô Huyên nói khẽ, vật này không phải bình thường đồ vật, lai lịch cực kỳ thần bí, ngươi đạt được vật này, cũng không biết cuối cùng là phúc hay là họa. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng không biết vật này lai lịch sao? Độc Cô Huyên lắc đầu, vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Diệp Huyền gặp nàng không muốn nhiều lời, cũng không có tiếp tục hỏi chuyện này. Độc Cô Huyên lại nói, kỳ thật, vật này nếu là tại Độc Cô Gia trong tay, đối Độc Cô Gia mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Ngấp nghé vật này người, rất nhiều, nếu là tại Độc Cô Gia trong tay, Độc Cô Gia sợ là sớm đã gặp tai họa ngập đầu. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, kỳ thật, nếu như không phải có nữ tử thần bí tại, chính hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cái đồ chơi này, bình thường người căn bản không có khả năng có được. Lúc này, Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, mà Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến. Cường giả khí tức. Độc Cô Huyên trầm giọng nói, bọn hắn tới. Diệp Huyền sầm mặt lại, ta hiện tại thương thế còn chưa khôi phục. Nói đến đây, hắn quay đầu xem hướng phía dưới, đi tầng thứ 9. Không thể. Độc Cô Huyên vội vàng nói, này tầng thứ 9 không thể đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Độc Cô Huyên trầm giọng nói, này tầng thứ 9 là một cái cấm kỵ chi địa, cho dù là ba đại thế gia đỉnh cấp cường giả, cũng không dám tùy tiện bước vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi biết phía dưới có cái gì? Độc Cô Huyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, không biết, bất quá, này tầng thứ 9 tại ba đại thế gia bên trong, một mực thuộc về cấm kỵ tồn tại, mà lại, ba đại thế gia bên trong có nghiêm lệnh, không cho tộc nhân bước vào này tầng thứ 9. Diệp Huyền cười khổ, hiện tại ta thương thế chưa khôi phục, nếu là ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là hướng xuống, còn có một chút hy vọng sống. Độc Cô Huyên yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, đi xuống đi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Độc Cô Huyên trầm mặt một lát, sau đó gật đầu. Cứ như vậy, ba người đi tới tầng thứ 9. Tiến vào tầng thứ 9 về sau, Diệp Huyền cùng Độc Cô Huyên đều là hơi kinh ngạc, bởi vì này tầng thứ 9 rất là yên tĩnh, mà lại, bốn phía rỗng tuếch. Không đúng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa trong góc, nằm sắp lấy một đầu tiểu chúc chiết, con vật nhỏ này hình dạng giống như chó, có hai đầu cái đuôi nhỏ, giờ phút này đang nằm ngáy o o. Liếc mắt nhìn qua, rất là đáng yêu. Mà Diệp Huyền cùng Độc Cô Huyên vẻ mặt lại là vô cùng đề phòng. Tại đây trong tầng thứ 9 xuất hiện đồ vật, lại làm sao có thể là đơn giản? Là súc sinh này. Nhưng vào lúc này, giảng tự tại thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối biết đây là cái gì? Giảng tự tại lãm đạm nói, chớ có trêu chọc nó. Diệp Huyền nói, nguy hiểm không? Giảng tự tại nói, sao người bên ngoài nguy hiểm? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn vội vàng lôi kéo Độc Cô Huyên hướng phía khác vừa đi, rời xa cái kia con tiểu yêu thú. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lấy ra một đống tử hỏa tinh bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Khôi phục. Hắn hiện tại cần phải làm là mau sớm khôi phục thương thế của mình. Mà Độc Cô Huyên thì ông Diệp Linh lẳng lặng ngồi ở một bên, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, thỉnh thoảng vừa nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt là thỏa mãn. Tầng thứ 8 bên trong. Giờ phút này bên trong đã tụ tập 5 tên vô thượng chi cảnh cường giả, cầm đầu là một tên áo gai lão giả trong tay, nắm một cây đen kịch trường quải, quải trường đỉnh, chiếm cứ một con to bằng cánh tay hắc xà. Cái này người, chính là Độc Cô gia đời trước gia chủ Độc Cô Phong. Độc Cô Phong nhìn thoáng qua tầng thứ 9 cửa vào, nói khẽ, hắn hẳn là đi xuống. Độc Cô Phong sau lưng, một lão giả trầm giọng nói, như thật đi xuống, sợ là đã hài cốt không còn. Độc Cô Phong lắc đầu, cũng chưa chắc. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại hỏi, hắn làm thật yêu nghiệt như thế. Lão giả trầm giọng nói, mặc dù hắn vận dụng ngoại vật, thế nhưng, cái này người bản thân thực lực không thể khinh thường, mà lại, hắn kiếm đạo thiên phú cực cao. Nói đến đây, hắn dừng lại, sau đó lại nói, như liệu không sai, hắn hẳn là đạt được món kia chí bảo tương trợ, lúc này mới có thành tựu như thế này. Độc Cô Phong khẽ gật đầu, nếu không có bảo vật này tương trợ, hắn quả quyết không có khả năng có thành tựu như thế này. Bảo vật này. Ta Độc Cô gia nhất định phải đạt được. Lão giả trầm giọng nói, Cổ gia, còn có mấy cái khác thế lực hẳn là đều đã biết cái kia Diệp Huyền người mang trọng bảo sự tình. Bọn hắn hiện tại mặc dù không có động tĩnh, nhưng khẳng định sẽ không bỏ qua. Giờ phút này, ta Độc Cô gia sợ là cũng đã lâm vào trong nước xoáy. Độc Cô Phong nhìn thoáng qua lão giả, Độc Cô Minh, ngươi muốn nói cái gì? Tên là Độc Cô Minh lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói, ta cho rằng, giờ phút này ta Độc Cô gia hẳn là thoát ra đi ra. Độc Cô Phong nhíu mày, thoát ra đi ra. Độc Cô Minh gật đầu, chúng ta từ bỏ này Diệp Huyền, tạm thời thu tay lại, mà chúng ta thu tay lại, âm thầm những cái kia người nhất định ngồi không yên, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay, khi đó, chúng ta là có thể trong bóng tối, ngồi thu ngư ông lợi. Mà nếu như chúng ta hiện tại ra tay, ngồi thu ngư ông lợi, liền là người khác. Mà lại, Diệp Huyền cái này người cũng không đơn giản, muốn đối phó hắn, sợ là cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Độc Cô Phong lại là lắc đầu, không thể. Chúng ta nếu là thu tay lại, người khác ra tay, món kia chí bảo nếu là rơi vào trong tay người khác, chúng ta còn cầm về được. Bây giờ đang ở Diệp Huyền trong tay, mà Diệp Huyền trên người có ta Độc Cô gia huyết mạch, chúng ta ra tay, danh chính ngôn thuận, chiếm một chữ lý. Độc Cô Minh còn muốn nói điều gì, Độc Cô Phong lại là lắc đầu, bảo vật này, ta Độc Cô gia không thể để cho. Dù cho đánh đổi một số thứ, cũng không thể để. Độc Cô Minh thấp giọng thở dài, Phong huynh, kỳ thật, sự tình không cần thiết nháo đến tình trạng như thế. Này Diệp Huyền, làm sao cũng coi như ta Độc Cô gia nửa người, hắn thiên phú tốt như vậy, tiến vào ta Độc Cô gia đến, đối ta Độc Cô gia cũng là chuyện tốt, không phải sao? Độc Cô Phong cười lạnh, chuyện tốt. Ngươi liền dám cam đoan hắn sau này trưởng thành về sau sẽ không hủy diệt ta Độc Cô gia. Này loại yêu nghiệt, nếu để cho hắn 10 năm thời gian 20 năm, khi đó, ta Độc Cô gia lại có gì người có thể ngăn lại hắn. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ngươi suy nghĩ, ta đều có nghĩ qua. Nhưng mà, ta không dám đánh cược. Mà lại, nếu để cho hắn huynh muội cùng huynh nhi hồi trở lại Độc Cô gia, Cổ gia bên kia như thế nào xem? Khi đó, chúng ta phiền phức lớn hơn. Độc Cô Minh trầm mặt một hồi, sau đó nói, kể từ đó, hắn liền phải chết. Độc Cô Phong nói khẽ, đều phải chết. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, các ngươi tại này chờ sẵn, ta tự mình đi xuống một chuyến. Độc Cô Minh biến sắc, đang muốn nói chuyện, Độc Cô Phong lắc đầu, yên tâm, ta nếu muốn đi, thế gian này không có mấy cái có thể lưu được ta. Nói xong, hắn đi xuống tầng thứ 9,